Chương 1346, vứt bỏ mũi tên. 1346 Chắc Bất Phàm sắc mặt trắng bệnh, tóc rối tung, trong mắt đều là màu đỏ thẫm. Hắn hiện tại, trên thân sớm đã không có trước đó cái kia hoàn khố nhị thế tổ thói xấu, thay vào đó là một loại nồng đậm túc sắt cùng thảm liệt chi khí. Liệt Vương chết rồi, Chắc Bất Phàm hai cái ca ca cũng đã chết. Liệt Vương dưới trướng hết thể thế lực, cũng đều sụp đổ, Chắc Bất Phàm triệt để đã mất đi chỗ dựa, biến thành một cái người cô đơn. Liệt Vương trước khi chết, lấy đạo của chính mình thì bảo vệ Chắc Bất Phàm, nếu không phải là cầm sắt cầm tử cực đại sơn đổi tới, Chắc Bất Phàm cũng sống không được bao lâu. Hiện tại, cầm sắt che chở bốn người khác đi ra tinh thần vực, Chắc Bất Phàm trong lòng bi phẫn trong nháy mắt bạo phát đi ra. Xuất Vân Thành bên trong tu sĩ trầm mặc. Liệt Vương vẫn lạc, cái kia Bất Phàm hầu cu nở dê trở thành quá khứ rồi. Chắc Bất Phàm chỉ là Chắc Bất Phàm, không còn là Bất Phàm hầu đương nhiên. Nếu là hắn có thể rút kinh nghiệm xương máu, anh dũng tu luyện, cũng không phải là không thể được thành vương, tục truyền Bất Phàm hầu cùng tiên vương giao hảo. Chỉ là đáng tiếc Liệt Vương, hắn bởi vì muốn đi ra liệt nhật đại đạo, chậm chạp không chịu đột phá, một mực đem chính mình áp chế ở nhị giai vương sơ cảnh. Nếu là hắn chịu từ bỏ liệt nhật đại đạo, chỉ sợ tinh thần vực bên trong mạnh nhất vương chính là Liệt Vương rồi. Một tiếng tiếc hận truyền ra. Không có người cười trên nỗi đau của người khác. Cho dù là đã từng xem thường Chắc Bất Phàm đám người kia, cu nở dê từ bỏ đối với hắn trào phúng. Chờ một chút đột nhiên, có người cả kinh kêu lên, tiên lâu cầm sát, tinh thần vực mộ tuyết thần tình cùng Chắc Bất Phàm người thứ tư là ai, hắn khí tức trên thân đã siêu việt lục giai, vợ y ma cũng là một tôn thất giai vương hắn là ai, tiên lâu lại còn có đệ nhị tôn thất giai vương sao lúc này, không ít người nhìn về phía Hoa Phong Vẫn. Thời khắc này Hoa Phong vẫn đã lui đi cái kia tuổi già sức yếu bộ dáng, lại lần nữa trở nên anh tư thẳng tắp, phong hoa tuyệt đại. Hắn đã tại vô tận sinh tử chém giết bên trong, tìm về đạo tâm của mình. Hắn nhìn rất quen mắt, tựa như là Hoa Phong vẫn không sai, chính là Hoa Phong vẫn. Hắn vợ ơ y ma cũng đi tinh thần vực mà lại, còn trở thành thất giai vương trời 10 vạn năm, chỉ dùng 10 vạn năm. Hoa Phong vẫn liền trở thành thất giai vương rồi xuất vân thành bên trong tu sĩ kêu sợ hãi không thôi. 10 vạn năm chiến lược liền từ lục giai, đạt tới thất giai, trở thành cao giai vương rồi phải biết, 10 vạn năm trước Hoa Phong vẫn mới vừa vặn phong vương 10 vạn năm, rất nhiều vương giả chỉ sợ liền cảnh giới của bọn hắn còn không có ổn định lại, nhưng là biến mất 10 vạn năm Hoa Phong vẫn, không chỉ có ổn định cảnh giới, càng là đột phá trở thành cao giai vương lần này, Hoa Phong vẫn triệt để ngồi vững hồng mông đệ nhất thiên tài tên tuổi. Phải biết, nguyên giới tôn chủ giới vương đệ tử viên hồng vương vừa mới phong vương thời điểm, cũng bất quá là tứ giai vương mà thôi, so Hoa Phong vẫn thế nhưng là kém hai giai. Hoa Phong vẫn sư tôn chỉ là một cái lục giai vương, vô luận là tài nguyên hay là chỉ dẫn, đều không thể cùng nguyên giới cùng với giới vương so sánh. Hiện tại, Hoa Phong vẫn lại xuất thế lần nữa, nhất cử chấn kinh toàn bộ hồng nông. Mộ tuyết thần tinh vẫn không có phong vương, thời khắc này mộ tuyết thần tinh trên mặt không có thất lạc, cũng không có phẫn nộ, có chỉ là cái kia như là nước đọng bình thường thâm thúy. Bốn người vào thành, thẳng đến tiên lâu mà đi. Vô luận là mộ tuyết thần tinh hay là Chắc Bất Phàm, đều đã không còn gì cả, bọn hắn có khả năng tìm nơi nương tựa địa phương, chỉ có tiên lâu rồi. Mộ tuyết thần tinh ngay lúc này, Tử Y Hầu đột nhiên xuất hiện, đi vào mộ tuyết thần tinh trước mặt. Tinh thần vực đã hủy, tinh thần thành đã không còn tồn tại, ngươi có tính toán gì không? Tử Y Hầu nhìn về phía mộ tuyết thần tinh, ngữ khí trầm thấp mà hỏi. Thiên lâu, thiên vương sẽ tiếp nhận ta. Mộ tuyết thần tinh mặt không thay đổi nói ra, cước bộ của hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, hiển nhiên không có ý định cùng Tử Y Hầu làm nhiều giao lưu. Tinh thần vực lọt vào đại kiếp, tinh thần vực tu sĩ từ bốn phương tám hướng dám đến gấp rút tiếp viện tinh thần vực, cho dù là bọn hắn không phải quỷ tộc đối thủ, cũng muốn xông vào tinh thần vực tìm kiếm thân nhân của mình bằng hữu. Nhưng là Tử Y thì hầu lại từ đầu đến cuối đều chưa từ nở dê xuất hiện mộ tuyết thần tinh không muốn cùng Tử Y thì hầu nhiều lời nữa chứ. Tử Y thì hầu như mày, hắn đương nhiên biết hiện tại mộ tuyết thần tinh ý nghĩ, Tử Y thì hầu không phải là không muốn về tinh thần vực, mà là tại hắn tới gần tinh thần vực trong nháy mắt, bị tinh thần vương còn sót lại một cỗ lực lượng đánh trở về. Cho nên hắn hiện tại còn sống, thủ ở trong xuất vân thành. Nhưng là mộ tuyết thần tinh không biết, hắn cu nở dê không muốn biết. Tinh thần vực hủy, thân nhân bằng hữu của hắn, bị lệ quỷ thôn phệ, thậm chí hóa thành lệ quỷ, sau đó lại bị Mộ Tuyết Thần Tinh chém. Hiện tại Mộ Tuyết Thần Tinh trở nên trầm mặc ít nói, hắn cũng không hướng Trác Bất Phàm như thế phản ứng kịch liệt. Hoa tiền bối, ta muốn học kiếm. Chật, Mộ Tuyết Thần Tinh nói với Hoa Phong Vẫn. Ta không thể so với ngươi lớn hơn bao nhiêu, gọi tên của ta đi. Hoa Phong Vẫn nhìn về phía Mộ Tuyết Thần Tinh, quyết định ứng. Mộ Tuyết Thần Tinh nhẹ gật đầu, tôn giả nói ta thích hợp kiếm đạo, Huyết Y Thi Hầu cũng nói ta thích hợp kiếm đạo trước đó tại thời khắc sống còn, nếu không phải là ta thi triển tôn giả truyền ta một kiếm kia, ta đã sớm chết. Mộ Tuyết Thần Tinh tu mũi tên, nhưng là tại vô tận quỷ tộc triều cường bên trong, hắn chìm đắm mấy trăm vạn năm tiến đạo, vờ ơ y ma không bằng tôn giả truyền cho hắn một kiếm kia hữu dụng. Mộ Tuyết Thần Tinh rốt cục dao động. Bây giờ quay đầu, cũng chưa muộn lắm. Hoa Phong Vẫn gật đầu, đến tiên lâu, vì ngươi tìm một cái sư phụ, chuyển cho ngươi kiếm đạo. Tốt. Mộ Tuyết Thần Tinh bản ý là muốn bái Hoa Phong Vẫn vi sư, nhưng là hắn nghe được Hoa Phong Vẫn nói như vậy, hắn cu nở dê không nhắc lại. Hoa Phong Vẫn cũng là kiếm tu, hơn nữa còn là một vị cường đại dị thường kiếm tu. Không phải là ta không nguyện ý thu ngươi, mà là ta không dạy được ngươi. Hoa Phong Vẫn sâu kín nói ra, ngươi thi triển ra cái kia nhất kiếm long sĩ đầu, cũng đã siêu việt kiếm đạo ý cảnh của ta, ta như dạy ngươi, ngươi vĩnh viễn cu nở dê không thoát khỏi được một kiếm kia gông cùm xiềng xích. Khai sáng ra một kiếm kia người, chính là tiên lâu người, nếu là hắn chịu thu ngươi, mạnh hơn ta gấp trăm lần. Hoa Phong Vẫn tự nhiên biết cái kia nhất kiếm long sĩ đầu là Lục Vân sáng tạo, ngày đó Mộ Tuyết Thần Tinh dùng một kiếm này đánh bại Huyết Y Hầu thời điểm, thế nhưng là bị tiểu hồ ly tại chỗ gọi ra. Mà lại, hắn đi theo Lục Vân đi ngang qua Đại Thiên Vực, từ thất lạc trong cổ thành thoát thân mà ra, tự nhiên biết Lục Vân chỗ bất phàm, bằng không hắn xem như Hồng Mông công nhận đệ nhất thiên tài, há lại sẽ cam tâm tình nguyện đi theo Lục Vân bên người. Vẹn vẹn bởi vì một cái lời thề Lục Vân cũng đã sớm nói, Hoa Phong Vẫn muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Tốt Mộ Tuyết Thần Tinh nhãn tình sáng lên, giờ khắc này, cái kia âm u đầy tử khí trên thân, rốt cục xuất hiện một điểm sinh cơ. Chủ nhân đã đáp ứng. Chật, cầm sắt mở miệng, bất quá ngươi muốn bái sư, còn kém như vậy một chút, ngươi khi nào lĩnh ngộ một quyển này kiếm đồ, từ kiếm đồ phía trên đi ra kiếm đạo của mình, chủ nhân mới có thể chân chính thu ngươi làm đồ đệ. Trong lúc nói chuyện, cầm sắt một chỉ điểm ra, đem một đạo nho nhỏ ý niệm đánh vào Mộ Tuyết Thần Tinh trong đầu. Mộ Tuyết Thần Tinh nghiêm sắc mặt, trong nháy mắt đắm chìm tại cái kia khổng lồ kiếm đạo bên trong. Mộ Tuyết Thần Tinh, Trác Bất Phàm, hai người các ngươi vốn là tinh thần vương dưới trướng, tinh thần vương là chấp pháp giả liên minh vương, hiện tại ta hỏi các ngươi một lần, các ngươi có bằng lòng hay không trở về chấp pháp giả liên minh trợn. Một cái áo đen người chấp pháp đứng lơ lửng trên không, đối Mộ Tuyết Thần Tinh cùng Trác Bất Phàm quát. Mộ Tuyết Thần Tinh mặc dù đi theo tinh thần vương môn hạ tu luyện, nhưng hắn lại cũng không là chấp pháp giả liên minh người, mà Trác Bất Phàm lại là chấp pháp giả liên minh người chấp pháp chấp sự. Được rồi. Ta cái kia người chấp pháp chấp sự cùng với cái kia bất phàm hầu, đã sớm biến thành trong Hồng Mông chê cười, không đi không đi, chấp pháp giả liên minh nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Hiện tại Trác Bất Phàm sớm đã không còn ngày xưa cuồng ngạo, cảm thấy hết thảy đều thẻ nhạt vô vị. Đương nhiên, cái này áo đen người chấp pháp đến đây mục đích QNZ không phải là vì Trác Bất Phàm, mà là Mộ Tuyết Thần Tinh. Lấy Mộ Tuyết Thần Tinh thực lực, hoàn toàn có tư cách trở thành chân chính người chấp pháp chấp sự. Vừa mới ta đã nói qua, ta hiện tại là tiên lâu người. Mộ Tuyết Thần Tinh dừng bước lại, nhìn về phía cái kia áo đen người chấp pháp, nhưng là thời khắc này Mộ Tuyết Thần Tinh, tuyệt đại đa số tinh thần vẫn như cũ đắm chìm tại bức kia kiếm đồ bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.